Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, thiếu nữ thân phận. Khục khục, tại sao lại nhao nhao đi lên? Không phải nói đợi thật lâu trận đấu chấm dứt lại để cho Lâm Long chính mình làm lựa chọn đấy sao? Lúc này, Mão Thiên Tông Tông chủ đột nhiên hiện thân nói, ngươi! Ngươi không hảo hảo chủ trì trận đấu, như thế nào chạy đến nơi đây? Gặp Mão Thiên Tông chủ xuất hiện, lão giả mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cái này nguyên một đám lão gia hỏa, thật đúng là không dễ gạt gẫm. Một điểm nhỏ động tác hãy theo chính mình lại tới đây. Xem ra hôm nay là không thể một mình tìm Lâm Long. Như vậy đi chư vị, các ngươi hay là về trước đi. Đợi trận đấu chấm dứt từng bước một mình gặp ta. Đến lúc đó ta đang chọn gia nhập cái kia cái thế lực. Đi ha, Lâm Long nhìn xem mọi người nhàn nhạt mở miệng nói. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này cũng không phải chuyện này. Không có biện pháp, chỉ có thể đuổi đi. Trên thực tế ở đây thế lực Lâm Long một cái đều chướng mắt. Tuy nhiên đều là thế lực lớn. Nhưng ở trong mắt Lâm Long căn bản không coi là cái gì. Tại cường giả chân chính trong mắt, loại này thế lực bất quá con sâu cái kiến mà thôi. Phất tay và diệt, tốt, đã Lâm tiểu huynh đệ mở miệng. Chúng ta đây hãy đi về trước a. Đi, Lâm tiểu huynh đệ hẹn gặp lại. Lâm tiểu huynh đệ hẹn gặp lại. Mọi người nhao nhao cùng Lâm Long cáo biệt. Đối với Lâm Long thập phần tôn kính. Nhiều người như vậy tranh đoạt Lâm Long, phải cho Lâm Long lưu lại tốt ánh như, bằng không thì đừng hy vọng Lâm Long có thể gia nhập bọn hắn. Chư vị tiền bối đi thong thả, ta sẽ không tiễn, Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra, cái này nếu đi tiễn đưa được rồi một cái tiễn đưa không được hai cái. Không có tiễn đưa chẳng phải là mà đắc tội với, cái kia còn không bằng không tiễn. Đợi mọi người ly khai, Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn đầy cười khổ, có đôi khi thiên phú tốt rồi cũng rất phiền a hát. Trở lại gian phòng, Lâm Long tiếp tục nghỉ ngơi, đối với vừa rồi người thiếu nữ kia, Lâm Long trên mặt tràn đầy ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được người thiếu nữ kia rất lợi hại. Hơn nữa nữ nhân kia đối với hắn nổi lên ý quyết giết. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đều không có tiếp xúc qua người thiếu nữ kia, vì cái gì thiếu nữ đối với sát khí của hắn nặng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình giết Âu Dương? Có thể nàng đã ở trên lôi đài giết người, hơn nữa Âu Dương bề ngoài giống như cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hay hoặc là bởi vì chính mình cũng là miểu sát Âu Dương, đem nàng danh tiếng che đi qua. Lâm Long cảm thấy rất có thể là như thế này, nhưng này cũng không trở thành lại để cho thiếu nữ như vậy hận hắn a hát. Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không thèm nghĩ nữa rồi. Đợi tể tướng trở về có lẽ sẽ biết, mặc kệ có hay không thù, đã muốn giết chính mình vậy thì muốn phụ người thảm trọng một cái giá lớn. Cho dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Một ít nhìn trận đấu, tham gia trận đấu mọi người top 5 top 3 trở về rồi. Vốn cũng chỉ có Lâm Long một người Mão Nhã Cư, lập tức náo nhiệt lên. Lâm Long bưng trà, tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, tể tướng cũng không trở về đến. Theo lý thuyết lão gia hỏa này có lẽ trở về mới đúng. Không có khả năng không có trở về a, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây Lâm Long tự giễu cười cười, vẫn chưa có người nào dám ở Mão Thiên Tông địa bàn giết người. Cường đại như lão giả cũng không thể tùy tiện động tay. Móa nó, rốt cục hồi trở lại đến rồi. Lúc này, Lâm Long chứng kiến vội vã đã chạy tới tể tướng. Trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vào nhà ngồi ở một trương ghế salon bằng da thật thượng. Trở về hả? Ta cho ngươi nghe ngóng sự tình nghe ngóng như thế nào đây? Lâm Long, lần này chúng ta chọc tới đại phiền toái rồi. người gọi ta nghe ngóng người thiếu nữ kia là Vô Ảnh Môn thánh nữ. Vô Ảnh Môn có thể so với Mão Thiên Tông, mà cái kia thánh nữ lại là Âu Dương tỷ tỷ. Nàng thuở nhỏ tựu đi Vô Ảnh Môn, chưa bao giờ trở lại Âu Dương gia, nhưng là Âu Dương thân tỷ tỷ. Lần này ngươi đem Âu Dương giết, tại trên lôi đài gặp được nàng, nàng khẳng định cũng sẽ giết ngươi. Hơn nữa nàng này thực lực không phải Mão Thiên Tông cái kia hai vị thần bí đệ tử không sai biệt lắm. Cho dù chênh lệch, cũng sẽ không biết chênh lệch rất nhiều. Những điều này đều là vừa rồi Mão Thiên Tông tông chủ tự mình nói cho ta biết. Ta hãy nói đi, nguyên lai là Âu Dương tỷ tỷ, trách không được đối với ta lớn như vậy sát ý. Cái này Âu Dương chịu phục không nhỏ a, sanh ra ở một đại gia tộc, tỷ tỷ còn như vậy nghiêu, bất quá chọc tới chính mình, tính toán hắn không may. Lâm Long, ngươi còn nắm chắc đối phó nữ nhân kia sao? Tể tướng lúc này lo lắng mà hỏi. Yên tâm, ta cũng không có gấp gáp. Ngươi gấp cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta cũng không có nhất định được nắm chắc có thể đánh thắng nữ nhân kia. Nếu là chúng ta tại cùng một cái cảnh giới, ta giết nàng dễ dàng. Bất quá kém hai cái cảnh giới, vẫn có khác nhau rất lớn. Lâm Long nói ra, nói như vậy ngươi là không có nắm chắc hả? Không bằng chúng ta vứt bỏ thi đấu a. Hiện tại đã có nhiều như vậy thế lực lớn cướp đoạt ngươi rồi. Mục đích của chúng ta đã đạt tới, không cần phải đang tiếp tục dốc sức liều mạng. Nếu tại trong khe cống ngầm lật thuyền, không đáng a hát, mạng của ngươi có thể so sánh mạng của nàng quý giá nhiều hơn. Ha ha, đồng dạng là mệnh. Không tồn tại ai quý giá. Lại nói tiếp, ta cũng không có nói không có nắm chắc, chỉ là không có nhất định được nắm chắc có thể đánh thắng nàng. Có thể hay không đánh qua, đánh cho sẽ biết, nhưng là nàng muốn giết ta, lúc này không có khả năng. Lâm Long bưng chén trà, không đếm xỉa tới nói. Nhìn xem Lâm Long cái này bộ hình dáng, tể tướng nhanh chóng coi như kiến bò trên chảo nóng. Đều lửa thiêu lông mày rồi. Lâm Long còn như vậy một bộ không thèm để ý bộ dạng. Chẳng lẽ hắn không biết đánh không lại hậu quả sao? Tốt rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nhìn xem tể tướng nói ra. Không chính là một cái tiên nhân cảnh đỉnh phong nữ nhân sao? Cho dù tại lợi hại cũng chỉ có tiên nhân cảnh đỉnh phong. Muốn giết chính mình, trừ phi địa tiên cảnh, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng. Vận mệnh chi đạo vốn Lâm Long chuẩn bị đối phó Mão Thiên Tông cái kia hai vị thần bí đệ tử sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra muốn sớm sử dụng, đối phó Âu Dương thời điểm Lâm Long vì miểu sát hắn. Cũng chỉ dùng vận mệnh một điểm lực lượng, lần này toàn bộ sử dụng, át chủ bài cho hấp thụ ánh sáng. Đối phó Mão Thiên Tông đệ tử tựu khó rất nhiều. Bất quá Lâm Long cũng không thèm để ý. Nữ nhân này phải giết chết, bằng không thì về sau tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Đã thù đã kết xuống, vậy thì không thể nương tay. Ai, tóm lại ngươi cẩn thận một chút a. Tể tướng thở dài, trở lại gian phòng của mình. Hắn thật sự không hiểu nổi Lâm Long đang suy nghĩ gì. Vô luận gặp được chuyện gì đều như vậy không đếm xỉa tới bộ dáng. Thật giống như hết thảy đều ở trong khống chế. Có thể Lâm Long rõ ràng chỉ có tiên nhân cảnh trung kỳ thực lực. Có thể khống chế cái gì? Xem tể tướng rất muốn đánh nhau Lâm Long dừng lại. Nói cho Lâm Long đừng đặc biệt sao như vậy không đếm xỉa tới bộ dáng. Nhưng tể tướng biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Lâm Long. Cùng Lâm Long so chiêu, không khác tự rước lấy nhục. Lâm Long mỉm cười, hắn biết đạo tể tướng là vì hắn tốt, có thể cũng không thể cùng tể tướng đồng dạng lo lắng bộ dạng a. Như vậy lại không thể giải quyết vấn đề. Lại nói tiếp, vận dụng vận mệnh chi đạo lực lượng, thiếu nữ xác định vững chắc không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước liền vô thượng đại ma đều sợ hãi như vậy vận mệnh chi đạo. đủ để thấy vận mệnh chi đạo có lợi hại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau tiếp tục bắt đầu trận đấu. Lâm Long cũng không có đi, chỉ có tể tướng một người tiến đến quan sát. Hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện thần ma cửu biến. Nếu có thể ở nhiều nhất biến, có thể tăng lên 90 lần thực lực. Đến lúc đó đối phó thiếu nữ cho dù không cần vận mệnh chi đạo Lâm Long cũng có nắm chắc. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được thần ma cửu biến sắp đột phá đến đệ cửu biến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.